Thập niên 80, Khương Trà, chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển lúc này vẫn đang không ngừng chửi bới. Khương Trà, lần này xem như mày may mắn. Lần sau tao nhất định sẽ g-i-ế-xê mày. Mày đúng là sao chổi. Ai ở bên cạnh mày là người đó xui xẻo. Khắc c-h-ế. Tê cả bố mẹ mình còn chưa đủ sao? Bây giờ Tần Hạo Vũ cũng sắp C, H, E, T rồi. Mày đúng là thiên sát cô tinh. Mày, chát một tiếng bạt tay vang dội cắt ngang những lời chửi rủa của Lâm Uyển. Trên má Lâm Uyển lập tức hàn lên dấu bàn tay dính máu. Cô ta sững sờ nhìn Khương Trà. Ánh mắt giận dữ như muốn phun ra lửa. Khương Trà, mày cái đồ tiện nhân, tao là chị họ mày đấy, mày dám đánh tao sao? Chương 41 vừa dứt lời, Khương Trà lại giáng thêm một cái tát nữa. Khương Trà nhìn hai dấu bàn tay hằn rõ trên mặt Lâm Uyển. Cảm giác cơn oán khí nén chặt trong lòng bấy lâu lập tức tiêu tan. Lâm Uyển, tôi nhịn cô đủ rồi. Từ nhỏ đến lớn cô luôn xem tôi không vừa mắt, tranh đoạt đồ của tôi. Lừa gạt tôi đều không chấp nhặt với cô. Cô thích Thẩm Minh Dịch. Tôi hủy hôn để cho cô. Cô thích Cố Bắc Thần. Muốn anh ta cưới cô. Được, tôi ly hôn với anh ta. Thành toàn cho cô. Cô đối với tôi thế nào tôi cũng không hề bận tâm. Nhưng cô ngàn lần không nên vạn lần không nên lôi người vô tội vào. Nếu Tần Hạo Vũ mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô. Vừa dứt lời, vài viên cảnh sát bước vào, là trong đám đông vây xem lúc nãy, có người đã báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát nắm rõ tình hình, họ đi đến trước mặt Lâm Uyển, nghiêm giọng nói, đồng chí Lâm Uyển, cô bị tình nghi cố ý gây thương tích, mời cô theo chúng tôi một chuyến. Nói rồi, hai viên cảnh sát mỗi người một bên đưa cô ta đi. Khi Lâm Uyển đi, miệng vẫn không ngừng nguyền rủa Khương Trà. Chờ cảnh sát và Lâm Uyển rời đi, Cố Bắc Thần bước đến bên Khương Trà, lấy khăn tay cẩn thận lau sạch máu trên tay cô, lo lắng nhìn cô. Khương Trà, em không sao chứ? Khương Trà rụt tay lại, bình tĩnh gật đầu, tôi không sao, cảm ơn anh. Dứt lời, Khương Trà bước qua Cố Bắc Thần, vội vàng chạy về phía phòng cấp cứu. Cố Bắc Thần thấy vậy, ánh mắt lóe lên, đáy mắt dâng lên một tia ảm đạm. Rất nhanh sau đó, anh nén cảm xúc trong lòng, xoay người bước theo Khương Trà. Bên ngoài phòng cấp cứu vây quanh không ít người. Bố của Tần Hạo Vũ, viện trưởng Tần của bệnh viện Thẩm Bắc đang đứng ở cửa với vẻ mặt lo lắng. Khương Trà trấn tĩnh lại, bước đến bên cạnh viện trưởng Tần, nói lời xin lỗi, cháu xin lỗi viện trưởng Tần. Tần Hạo Vũ vì bảo vệ cháu nên mới bị Lâm Uyển làm bị thương. Cháu nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Thật sự xin lỗi à? Viện trưởng Tần đưa tay đỡ Khương Trà dậy. Khương Trà, không trách cháu, cháu không cần xin lỗi. Hạo Vũ làm vậy là đúng, cháu không cần tự trách. Ở nhà tôi thường nghe Hạo Vũ nhắc đến cháu. Cháu là một đứa trẻ tốt. Khi ở Los Angeles còn nhờ cháu chăm sóc nó rồi. Khương Trà nghe lời của viện trưởng Tần, trong lòng càng thêm áy náy. Lúc này, Cố Bắc Thần cũng vội vàng chạy đến. Sau khi anh hàn huyên vài câu với viện trưởng Tần, rời ánh mắt sang Khương Trà. Khương Trà ngồi trên ghế bên ngoài phòng cấp cứu, lòng dạ rối bời. Thấy vậy, Cố Bắc Thần không nói gì thêm, ngồi xuống bên cạnh cô, lẳng lặng bầu bạn cùng cô. Không lâu sau đó, cửa phòng cấp cứu từ bên trong mở ra, mấy người vội vàng bước tới. Bác sĩ chính lên tiếng trước, bác sĩ Tần đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, chờ thuốc mê hết tác dụng, anh ấy sẽ tỉnh, mọi người đừng lo, nghe lời bác sĩ nói. Trái tim treo lơ lửng của Khương Trà cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Tần Hạo Vũ được đẩy vào phòng bệnh, Khương Trà canh giữ không rời nửa bước. Viện trưởng Tần thấy vậy, nói, Khương trà này, hôm nay cháu cũng bị dọa sợ không ít, về sớm nghỉ ngơi đi. Khương trà lắc đầu từ chối, viện trưởng Tần, cháu không sao, bác về làm việc đi, cháu sẽ canh anh ấy, có việc gì cháu sẽ báo cáo ngay. Viện trưởng Tần thấy Khương trà không lay chuyển, đành tùy cô vậy, dặn dò một hồi rồi xoay người về văn phòng. Cố Bắc Thần đứng ở cửa phòng bệnh, anh nhìn Khương trà, trong mắt trong lòng đều là Tần Hạo Vũ, đáy lòng quặn thắt, trước đây, ánh mắt như vậy của Khương trà chỉ dành cho anh, bây giờ, lại dành cho người khác. Cố Bắc Thần cố nén vị chua xót nơi cổ họng, chậm chậm bước đến trước mặt Khương trà, em đi nghỉ đi, anh sẽ trông chừng. Khương trà mở lời từ chối, không cần đâu. Anh về đi, chúng ta đã ly hôn rồi, vẫn nên giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn, kẻo bị người khác nói ra nói vào. Cố Bắc Thần nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tầng bi thương, ly hôn rồi đến bạn bè cũng không thể làm được nữa sao? Khương trà thở dài một hơi, quay đầu nhìn Cố Bắc Thần, nghiêm túc nói, Cố Bắc Thần, tôi không muốn nói lời tuyệt tình. Tôi rất cảm ơn anh hôm nay đã khống chế Lâm Uyển, không để cô ta làm bị thương người khác nữa, nhưng cũng chỉ dừng lại ở lời cảm ơn mà thôi. Chúng ta cứ như vậy đi, sau này anh cũng đừng đến bệnh viện tìm tôi nữa. Đời này, duyên chúng ta chỉ đến đây thôi. Cách chương.